Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113. Chương 113. Siêu cấp người đại diện xuất hiện. Lão tử quỷ rất là kỳ lạ. Lâm gia tiểu tử, ngươi làm sao không uống say? Lâm Bắc Phàm mặt không biểu tình. Ta có sinh chi thế, tùy thời quán đỉnh, khứ trừ tất cả phản ứng phụ. Coi như đem cái này vò rượu uống xong cũng sẽ không say. Bất quá mặt ngoài, hắn lại không thể nói như vậy. Thứ này lại có thể là rượu à? Ta còn tưởng rằng là nước đây. Vị đạo có chút nhạt. Lâm Bắc Phàm trang bức nói. Trang bức chi hồn đã thật sâu ánh vào trong linh hồn hắn. Lão tử quỷ giơ ngón tay cái lên. Có thể nha. Ngươi là ta đã thấy cái thứ ba uống liền ba bát đều không say người. Phía trước hai cái là ai? Cũng xứng cùng bọn ta đặt song song. Lâm Bắc Phàm khinh thường. Xác thực không xứng, bởi vì bọn họ là trực tiếp uống vào y viện, cho nên có hay không uống say cũng không rõ ràng. Lâm Bắc Phàm ngoặc kép, không đề cập tới bọn hắn. Lão tử quỷ cười hắc hắc. Thực sự là rượu gặp chi kỷ ngàn chén thiếu. Nghĩ không ra ta tới Giang Bắc Thị còn gặp được một cái giống như ngươi dạng này có thể uống thiếu. Niên, chúng ta lại làm mấy chén. Lão tử quỷ ân cần cho Lâm Bắc Phàm rót rượu. Liền ở Lâm Bắc Phàm cùng lão tử quỷ cụm rượu thời điểm. Ở xa xôi kinh đô chính phát sinh một việc. Tiểu tụy Ngô Phi Phàm đại thiếu sắc mặt âm trầm nhìn xem trong máy vi tính tin tức. Cái này tin tức chính đang đưa tin Long Môn tập đoàn cùng Star TV triển khai hợp tác. Xem như siêu cấp nhà tài trợ đầu tư 30 ức. Đầu nhập một cái tống nghệ tiết mục còn có một bộ phim TV. Hỗn đàn, vì sao liền lão thiên đều đang chơi ta? Ngô Phi Phàm táo bạo đem máy tính đẩy ngã trên mặt đất. Cuồng loạn chu lên, hai ngày qua, hắn cảm giác đời này cho tới bây giờ không xui xẻo như vậy. Muốn làm người làm không xong, kết quả nhân ra càng lăn lộn càng tốt, còn quyết định 30 ức hợp tác hạng mục, quả thực quá tốt, mà hắn thì sao, thế mà là khống chế không nổi bản thân cảm xúc đánh phóng viên cùng đài trưởng. Dẫn đến nhân vật thiết lập sụp đổ, đại lượng thoát phấn. Trên người có hắc điểm, thành vết xấu nghệ nhân, hiện tại cũng không có cách nào khai triển công việc, thật vất vả quay chụp ra, chiến thần quy lai, không cách nào chiếu lên, dẫn đến phim nhựa không có cách nào biến hiện, cách dù tài chính bị vứt hết, còn có một điểm cuối cùng, hắn tiểu đệ đệ cư nhiên dài ra mấy khỏa lựu. Ở bài niệu còn có sung huyết thời điểm sẽ cảm thấy một loạt đau nhói. Loại này đau đớn giống như dùng kim đâm một dạng. Đau đến hắn chết đi sống lại. Hơn nữa càng ngày càng đau nhức. Suy nghĩ một chút. Mỗi ngày hắn muốn đi vài lần nhà vệ sinh. Mấy lần đi tiểu. Coi như hắn không chê uống nước. Nhưng 3-4 lần vẫn phải có. Nói cách khác. Hắn mỗi ngày đều có 3-4 lần tiếp nhận loại này thống khổ tra tấn. Còn có sung huyết thời điểm cũng sẽ đau. Chỉ cần có một chút sung huyết triệu chứng. Như vậy thì sẽ đau đến sống đến chết đi. Suy nghĩ một chút. Hắn là một cái huyết khí phương cương nam nhân. Hơn nữa còn là không nữ không vui háo sắc nam nhân. Trong đầu đều là loại kia tư tưởng. Trong công ty oanh oanh yến yến nữ minh tinh phi thường nhiều. Còn thỉnh thoảng câu dẫn hắn, ngươi nói hắn khó chịu hay không? Ngươi nói nó thống khổ hay không? Nói tóm lại, hắn mỗi ngày đều phải thừa nhận vượt qua 10 lần kim đâm thống khổ. Đều nhanh muốn hỏng mất. Nhưng là, nếu để cho hắn đi làm giải phẫu, đem loại này đau đớn khứ trừ, hắn lại không dám, bởi vì giải phẫu về sau, vật kia thật chỉ có thể bài niệu. Không thể lại làm chút gì. Vậy hắn còn là cái nam nhân sao? Còn không bằng chết đi coi như xong. Cho nên, mấy ngày này hắn trôi qua phi thường thống khổ. Vô cùng dày vò. Không có so sánh liền không có thương hại. Kết quả vừa nhìn thấy Star TV tin tức tốt. kiềm chế ở trong lòng lửa giận trực tiếp nổ. Hắn yêu cầu phát tiết. Hắn yêu cầu tìm người để phát tiết. Lúc này, trong đầu của hắn bỗng nhiên tung ra Hứa Hán Kiệt thân ảnh. Cảm thấy hắn đặc biệt chán ghét. Gọi điện thoại, Lý Tổng Giám, ngươi đi lên một chút. Sau 3 phút, một cái tướng mạo đen thui trung niên nam tử đi tới. Ngô Thiếu, tìm ta có chuyện gì? Ngô Phàm đè nén nội tâm lửa giận, mặt không thay đổi nói. Lý Tổng Giám, ta bảo ngươi đi lên, hy vọng ngươi giúp ta một chuyện, đem Hứa Hán Kiệt đuổi đi, đem hắn đuổi ra khỏi cửa. Lý Tổng Giám quá sợ hãi. Ngô Thiếu, vì sao? Hứa Hán Kiệt thế nhưng là chúng ta công ty lão công nhân a. Ở chúng ta công ty tại gần 20 năm, đối với chúng ta công ty hầu như trung thành tuyệt đối. Tại sao phải khai trừ? Ngô Phi Phàm cười lạnh, hắn đều đem giá trị 10 ức phim TV giao cho Star TV. Ngươi cảm thấy hắn vẫn là trung thần sao? Cái này, Lý Tổng Giám cảm thấy Ngô Phi Phàm có chút cưỡng từ đoạt lý. Tuy nhiên cảm thấy bỏ lỡ 10 ức hạng mục khá là đáng tiếc. Nhưng hắn cũng không có cảm thấy Hứa Hán Kiệt làm sai. Bởi vì, Hứa Hán Kiệt đã từng đem một cái này phim TV kịch bản đề cử cho Hán Đình Giải Trí. Nhưng là Hán Đình Giải Trí cũng không muốn. Hà Viên Ngoại mới đem kịch bản đề cử cấp. Hắn những cái kia bằng hữu cảm giác nhận ủy khuất. Cho nên khi Lâm Bắc Phàm coi trọng cái này tiết mục, sau đó lại có Long Môn tập đoàn đầu tư, bọn hắn cảm nhận được mở mày mở mặt, lớn tiếng tuyên dương nói bọn hắn có mắt không tròng, là chúng ta trước từ bỏ Hứa Hán Kiệt mới giới thiệu cho người khác. Kết quả phát hiện là một cái kiếm tiền hạng mục lại trách hắn. Đây không phải cưỡng từ đoạt lý lại là cái gì? Lý Tổng Giám cảm giác được Ngô Phi Phàm chính đang nóng giận, cho nên sáng suốt bảo trì không nói. Lý Tổng Giám, liền theo ta nói đi làm, đem Hứa Hán Kiệt tên này phản đồ cho ta khai trừ, cho ta giải ước, chúng ta Hán Đình Giải Trí không cần dạng này quên nguồn quên gốc, bội bạc người, ta không muốn nhìn thấy hắn. Thế nhưng là Ngô Thiếu, Hứa Hán Kiệt ở ngành giải trí giao thiệp rất rộng, còn giúp chúng ta giải quyết không ít vấn đề. Nếu như đem hắn đuổi có phải là đáng tiếc hay không? Hơn nữa, hắn và công ty rất nhiều nghệ nhân là bạn tốt. Ta sợ bọn hắn sẽ có ý kiến. Lý Tổng Giám tranh thủ. Lý Tổng Giám, ngươi có phải hay không quên Hán Đình Giải Trí họ gì? Có hay không cần ta cho ngươi biết một lần? Ngô Phi Phàm lạnh lùng nhìn xem cái tuổi này có thể làm cha hắn Lý Tổng Giám. Ai có ý kiến, để cho bọn họ tới tìm ta. Là, Ngô Thiếu, ta biết nên làm như thế nào. Lý Tổng Giám mồ hôi lạnh chảy ròng, dọa đến lui về sau. Thế nhưng là khi hắn mới vừa ra cửa thời điểm, lại truyền tới Ngô Phi Phàm thanh âm lạnh lùng. Còn có, đem hắn đề cử vào chúng ta công ty người cùng nhau khai trừ. Đây là chém tận giết tuyệt a. Kể từ đó, Hán Đình Giải Trí cũng tổn thất không nhỏ. Nhưng là bây giờ Lý Tổng Giám cũng không dám vũ nghịch Ngô Phi Phàm lời nói. Vội vàng nói, Ngô Thiếu, ta biết nên làm như thế nào. Làm Hứa Hán Kiệt tiếp vào tin tức này lúc, như là sấm sét giữa trời quang. Hắn chưa từng có nghĩ đến, hắn tận tâm tận lực vì Hán Đình Giải Trí phục vụ gần 20 năm. Tuy nhiên không nói cúc cung tận tụy đến chết mới ngừng, nhưng cũng là cẩn trọng chăm chỉ, không nghĩ tới lại đổi lấy kết quả như vậy, thực sự nhường hắn trái tim băng giá, càng làm cho hắn tâm hàn là, hắn đại bộ phận bằng hữu cũng bởi vì hắn mà bị mất bát cơm. Điều này làm hắn cảm thấy vô cùng tự trách. Hắn bằng hữu phần lớn người đến trung niên, trên có già dưới có nhỏ, nuôi sống gia đình áp lực rất lớn. Nếu như không thể kịp thời cho bọn hắn cung cấp công việc, như vậy tuyệt đối sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Ta đến cùng nên làm thế nào? Hứa Hán Kiệt sầu mi khổ kiểm. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy bản thân bóp tiền lộ ra một trang giấy. Trên tờ giấy viết một chuỗi số điện thoại. Hứa Hán Kiệt mắt sáng rực lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.